cấm phập xuống mặt đất từng nhát đâm cũng đủ khiến cho tên đệ tử báo tin vừa rồi gặp phải vết thương chí mạng. Ngoài hắn ra thế gian này còn kẻ nào có thâm thù với Trần Duyên điên cuồng như vậy? Phi kiếm cấm sâu dưới mặt đất bỗng nhiên tựa như làm khói ảm đạm tiêu biến trong hư không. Vạn Vân Phi lúc này đã là tử y người, hắn thần sắc lạnh nhạt thu hồi pháp lực, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phương hướng một mảnh sơn cốc quanh năm bị bao phủ bởi cuồng lôi. Tại đây thời khắc đều bị thiên lôi oanh tạc, tu sĩ trúc cơ nếu như không tu luyện lôi đình công pháp ắt cũng khó lòng cầm cự hết một chung trà. Chân khí hộ thể đứng trước uy lực bậc nhất của thiên địa chỉ như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị thiêu đốt. Lôi Lâm, ngươi thật sự khiến lão phu phải kinh ngạc bội phần. Vạn năm qua đã không ít thiên tài tìm tới đây để ma luyện bản thân, nhưng bọn chúng lần đầu đặt chân tới Lôi Long Cốc này đều không thể cầm cự quá ba hơi thở, còn ngươi một lần tiến vào là ở lì suốt 10 năm, nam nhân dáng ngươi uy dũng, song một sắc bén tựa như đã nhìn thấu đại đạo thế gian. Hắn ngồi thiền định giữa không trung để cho cơ thể bị hàng vạn tia sét oanh kích. Còn đáng kinh ngạc hơn là nam nhân này có thể tùy nghi trưởng khống lôi đình, cứ cách một hơi thở lại phân ra một tia hướng xuống thiếu niên tọa thiền trên tảng cự thạch, thiên lôi nhập thể, ha ha ha tới đây đi tia lôi lực cuối cùng, hắn ngẩng mặt lên trời cùng tiếu, song thủ mạnh mẽ tung quyền lên trời cao như muốn cùng lão thiên đối trọi, ầm, một con sâu con kiến nhỏ bé dám làm ra hành động phạm thượng làm sao có thể dung thứ. Lôi lực từ trên trời cao đánh xuống làm cho cự thạch dưới chân hắn nổ tan tành. Quanh đó trăm bước chân chỉ còn thiếu niên có đủ sức kháng cự. Dùng nhục thể nhân loại kháng cự lôi lực, chỉ cần nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến kẻ khác da đầu tê rần. Thiên lôi phá thể, 10 năm, suốt 10 năm trời chịu đựng thống khổ, tê dại, thiêu đốt cuối cùng ta cũng luyện thành thiên lôi phá thể. 10 năm đối với tu sĩ cũng chỉ như là một giấc ngủ ban trưa, nhưng 10 năm phải sống giữa làng ranh của cái chết. 10 năm sống trong giày vò khổ ải không phải là điều mà ai cũng dám nếm trải, không tệ, vạn năm qua ngươi là kẻ thứ hai sau đại sư huynh của ngươi luyện thành môn thần công này. Thời gian bỏ ra còn ít hơn cả hắn, trung niên cũng không kiệm lời tán thưởng, hắn thỏa mãn gật đầu nhìn tới tên đồ đệ này. Không chỉ thiên phú siêu quần mà tâm tính lại kiên định khó ai bì kịp. Chỉ cần cho hắn thời gian, trung niên dám khẳng định đại lục này không lâu nữa sẽ xuất hiện một tên cường giả mới, tạ ơn sư phụ tài bồi, thiếu niên chân đạp pháp kiếm, hướng sự phụ bái thật sâu, à, ta mang tới đây một tin tức hẳn là sẽ khiến ngươi nổi lên hứng thú, nam nhân từ hư không vẽ lên một đầu linh trùng, Trần Duyên, hắn đã quay lại, thiếu niên song mục lăng lệ, hai quyền siết chặt phát ra âm thanh tựa như sấm rền, tên tiểu tử này không ngờ lại có thể sống sót trở về dưới sự truy kích bởi hai tên kim đan kỳ. Xảo diệu thay Lôi Lâm tu luyện đã tới bình cảnh khó lòng trong một sớm một chiều tiến triển. Xem như hắn là đá mài dao để đệ tử của ta sớm ngày dẹp bỏ tâm ma một lòng hướng về đại đạo, nam nhân vô cảm không nửa lời khuyên giải mặt Lôi Lâm đắm mình trong hận thù. Trần Duyên trước sau là tấm bình chướng ngăn cách không thể phá vỡ trong tâm trí Lôi Lâm. Muốn đột phá bình diện này thủ đoạn duy nhất là phải tự tay Lôi Lâm nghiền nát tấm bình chướng đó, sư phụ. Đệ tử muốn, nếu như ngươi cầu ta để cho ngươi quyết đấu với tiểu tử Trần Duyên kia thì không cần nói nữa. Nam nhân ngay tức khắc chặt đứt khẩn cầu của Lôi Lâm. Sư phụ, danh phận của ngươi cùng hắn không đồng dạng. Nếu như mạo muội tiến tới e rằng chỉ rước nhục vào người thôi. Lôi Lâm không phục nói, sao lại không thể? Đồ nhi 3 năm trước đã đấu thắng Vạn Vân Phi. Hắn cũng đã thua chức vị đại sư huynh vào tay đồ nhi, ngươi là đại sư huynh không sai nhưng những kẻ khác chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Chức vị đại sư huynh không thể nói muốn đổi là thay đổi, đời này Lôi Lâm thực lực đứng đầu Ma Kiếm Sơn nhưng vẫn còn không ít đệ tử trúc cơ thực lực đứng đầu không để hắn vào mắt. Hành vi đánh cuộc này khiến cho nhiều người phẫn nộ, bọn đệ tử sau này vì kiêng nể Lôi Lâm lợi hại nên mới mở miệng gọi hắn một tiếng đại sư huynh còn những đệ tử lão luyện khác thì đừng hòng, phong ma lão quái bế quan. Phong Ma Sơn kẻ nào còn có thể áp chế hắn được nữa. Đệ tử có thực lực mạnh nhất hiện nay còn tại vị lại là một chứng nhân kẻ trễm trệ trên thứ hạng 38 danh bá chi bảng. Năm xưa một chứng nhân từng chịu ân của tiểu tử Trần Duyên, là ân cứu mạng. Có hắn bảo chứng, tại Phong Ma Sơn kẻ nào dám trái ý Trần Duyên đây. Nam nhân chú ý tới biểu hiện của Lôi Lâm rồi lại nói tiếp. Mấy ngày trước, Ngô Hồng Hải tìm tới muốn cùng Trần Duyên quyết đấu nào ngờ liền bị ngăn cách ngoài cửa. Tiểu Long nữ Bạch Long xuất đầu lộ diện phán xét hắn không xứng để Trần Duyên động thân, kết cục là cả hai lao vào vòng chiến. Sau cùng bất phân thắng bại không ai đạt thành mục đích, Lôi Lâm sắc mặt không tốt, nhất là khi nghe tới Bạch Long có thể chiến đấu ngang tay với Ngô Hồng Hải. Ngô Hồng Hải mặc dù thiên phú hao tổn nhưng thực lực lại không tầm thường, trong hàng đệ tử trúc cơ sơ kỳ cũng xem như là đỉnh phong. Mặc dù chưa chính thức so tài qua nhưng Lôi Lâm cũng khó lòng nhẹ nhàng qua ải. Trận chiến giữa ngươi và hắn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại ngươi vẫn còn sự vụ trước mắt. Từ giờ khắc này ta không muốn xuất hiện bất kỳ sai sót nào, ngươi rõ chưa? Cẩn tuân sư phụ pháp chỉ. Dù cho vạn lần không nguyện ý nhưng Lôi Lâm đứng trước nam nhân thần bí kia nửa lời không dám phản kháng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, song một ẩn chứa lôi lực điên cuồng. Siết chặt song quyền, Lôi Lâm cúi người nhận mệnh. Nam nhân phất tay liền biến mất, để lại Lôi Lâm độc thân một mình tìm tu tại Lôi Long Cốc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Khống trùng khống vận mệnh. Chương 262, Trần Duyên mặc kệ kẻ khác ngoài kia dò hỏi, hắn sau khi phong kín cửa động liền phi thẳng vào trong tiểu phương thế giới ngày đêm cùng các vị thê tử hoang, à không phải là ngày đêm tu luyện mới phải. Các nàng sau khi biết tin Ngọc Ánh là luyện đan sư liền không khỏi trầm trồ ca thán. Nếu ta tiết lộ Nhạc Mẫu tỷ tỷ thực ra là một đại tu sĩ kết đan kỳ không biết được các nàng còn oanh động ra sao a. Trần Đại Sắc Lang khoái trá hai tay mỗi bên mang theo song sinh tỷ muội tuyệt sắc la lị trên tay, tướng công chàng thật lợi hại nha. Có thể câu dẫn về đây một tỷ tỷ luyện đan sư kiều diễm như vậy. Công phu bỏ ra e rằng rất lớn nha, ha ha ha, đúng là phải bỏ ra không ít công sức. Hắn cười đắc chí, hai nàng da thịt mềm mại, cánh tay nhu nhuyễn trượt vào y phục mặc sức xoa nắng làm cho Đại Sắc Lang thư sướng rên lên thành tiếng. Sắc Lang khoái trá mang theo nhị nữ bước vào gian phòng lớn, hắn vì Ngọc Ánh mà không tiếc công phu dựng lên một đan phòng thật lớn. Hỏa Diệm Luyện Đan là hỏa tinh thạch báu vật trên Hỏa Diệm Sơn của Bát Trưởng lão được Trần Duyên tìm mua từ các đệ tử trong tông thập phần trân quý. Nhạc Mẫu tỷ tỷ, ta tới tìm tỷ đây. Ngọc Ánh thần sắc như thường rời mắt khỏi loa trùng ốc đi tới bên người hắn. Nàng đã lưu lại đây một thời gian vốn đã nhìn quen những việc hoang đường này. Nhạc Mẫu tỷ tỷ, chuyện ta cầu tỷ đã có tiến triển rồi. Lệ Lệ, Liễu Liễu thập phần hiểu chuyện. Hai tiểu la lị thoát ra khỏi vòng tay ma quái của hắn nhường Ngọc Ánh mỹ phụ tiến vào. Còn riêng phần mình thì phân biệt tả hữu dân nước cùng phục thị hắn, chuyện đó của ngươi không phải là không có cách. Chỉ là mỗi sinh linh tâm tính khác nhau nên đan dược phục dụng lại bất đồng. Số phệ huyết trùng này ta chưa từng thấy trong đan thư nên cũng khó lòng luyện ra đan dược cho chúng. Không lâu trước đây Trần Duyên vì muốn gia tăng thực lực liền tìm tới Ngọc Ánh muốn nàng luyện ra thứ có thể khiến phệ huyết trùng hăng hái trở lại. Những đầu linh trùng này càng phát triển Trần Duyên bỗng nhận ra chúng không còn thiết huyết như xưa, nguyên nhân bởi vì linh trí của bọn chúng đã mở ra một phần, không bị bản năng chi phối. Nếu như chuyện này tiếp tục kéo dài e rằng không lâu nữa Trần Duyên sẽ mất đi một quân bài chủ lực, chàng phải tìm ra thứ linh dược khiến bọn chúng trở nên điên cuồng khó kiểm soát. Chỉ có thứ đó mới có khả năng đánh thức bản tính hoang dại đang ngủ say của chúng. Mỹ phụ ngã đầu lên vai Trần Duyên, nàng vừa suy tư ngón tay ngọc vẽ vẽ trên ngực hắn câu dẫn vô cùng. Thứ linh dược khiến phệ huyết trùng điên cuồng thèm khát. Trần Duyên ánh mắt đăm chiêu. Ha ha ha, Nhạc Mẫu tỷ tỷ, có phải ta tìm ra linh dược kia tỷ liền có cách? Khẳng định, Ngọc Ánh đối với tài nghệ luyện đan của nàng thập phần tin tưởng khẳng định. Đi thôi, bỏ lại một câu. Trần Duyên ôm Ngọc Ánh trực tiếp rời đi tiểu phương thế giới, mục đích lần này muốn thành phải nhờ tới hắn a. Ném đi truyền tin phù nhưng nửa ngày trôi qua tựa như ném tiểu thạch xuống đại dương rộng lớn đều không có lấy một chút tin tức nào. Người đó thật sự trọng yếu vậy sao? Hắn là người hầu của ta, lần này phải tìm mua một số thứ không tiện hành động, ta muốn hắn thay ta ra mặt giải quyết. Trần Duyên ném ra liên tiếp ba lượt truyền tin phù nhưng đều bạc vô âm tín, có lẽ đã xảy ra chuyện chẳng lành. Cao Hàng này vốn đã hướng ta lập ra lời thề thiên đạo, hắn có 10 lá gan cũng không dám phản bội. Thiên địa phẫn nộ, ngay cả cơ hội siêu sinh cũng không còn. Hắn, Ngọc Ánh biến sắc. Nàng cùng Trần Duyên bám theo ấn ký đặt trên người Cao Hàng truy dấu tới đây, nhưng trước mặt hai người chỉ còn lại một cổ thi thể đang thối rữa. Hắn là Cao Hàng không thể sai được. Trần Duyên ánh mắt âm trầm, nhìn vào y phục chấp sự cùng khí tức còn sót lại. Cái xác này chính là Cao Hàng. Hắn làm ngươi khôn khéo, tâm tư cẩn mật, vì nguyên do đó ta mới đặc biệt chú trọng. Hẳn phải có âm mưu tàn độc phía sau mới khiến bọn chúng ra tay hạ sát Cao Hàng tàn nhẫn bậc này. Quét qua thi thể, túi trữ vật đã biến mất. Hồn phi phách tán, không thể tra ra được tin tức hữu ích nào. Trần Duyên phất tay áo, thi thể tàn tành tro bụi trong phút chốc. Xóa sạch dấu vết, Trần Duyên hữu ý phóng ra đầu phệ huyết trùng lên ngọn cây gần đó rồi mới an tâm rời đi. Có chút bất tiện, nhưng vì tương lai gia tăng thực lực một chút mạo hiểm bỏ ra vẫn xứng đáng. Bước ra từ Hoán Bảo Các, Trần Duyên phóng ra ngoài hơn 10 dặm. Giữ tốc độ phi hành không đổi, Trần Duyên một đường tiến sâu vào trong Ma Kiếm Lâm. Phía sau cũng xuất hiện hai bóng đen âm thầm bám theo không ngớt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Khống trùng khống vận mệnh, Chương 263, không ngoài dự kiến, cương lực phù được bán ra đã đánh động lòng tham của những kẻ to gan lớn mật. Bọn chúng e sợ Ma Kiếm Tông hình luật tàn khốc nên cố tình chờ Trần Duyên một đường phi hành thoát khỏi tai mắt của chấp pháp đội mới dám hành động. Bảo Luân, ngươi nói hắn dùng số điểm cống hiến trên trời đổi lấy cương lực phù có thật là đúng như vậy không? Mắt ta không thể nhìn lầm được, cương lực phù là chìa khóa để mở ra cương lực thạch tài liệu kiến tạo động phủ của tu sĩ Kim Đan. Ta cũng có giao tình không tệ với lão tạng nhưng nghĩ lại vẫn là nói tin tức này cho ngươi là tốt nhất. Tu sĩ mặt trắng có chút nghi ngại, hừ, có cho vàng ngươi cũng không ngu ngốc như vậy. Hắn tu vi trúc cơ hậu kỳ, ngươi nghĩ sau khi giết được tên kia thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi đi. Tu vi của cả hai đều là trúc cơ tầng 5, khó lòng trong thời gian ngắn giết chết Trần Duyên nhưng điều đó lại không tệ. Ít nhất là sau khi tra hỏi ra tin tức động phủ bí mật thì hai kẻ bọn chúng sẽ nghi kỵ trở mặt tương tàn. Nhị vị sư huynh, chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Nếu các vị tự động buông tha ta sẽ xem như không có gì, chúng ta chưa từng gặp mặt. Trần Duyên tốc độ thả chậm, thanh âm bị bóp méo, ha ha ha. Đồng môn chó má, ngươi ngu ngốc để lộ ra tài vật chỉ có thể trách ngươi vô năng mà thôi. Với tu vi của ngươi bị bọn ta bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì tốn công cầu khẩn thì buông bỏ chống cự khai ra động phủ ở nơi đâu, nể tình đồng môn ta sẽ để ngươi ra đi nhẹ nhàng tránh được thống khổ bởi sư hồn đoạt phách. Tên tu sĩ mặt trắng cười lạnh, đối phương đầu tiên mở miệng cầu hắn chứng tỏ thực lực không cao. Hắn lại càng không thể buông tha mà còn đẩy nhanh tốc độ muốn nhanh nhất giết Trần Duyên tránh để đem dài lắm mộng. Đồng môn tương tàn a, là hai vị dồn ép ta tới bước đường này. Trần Duyên thở dài. Hắn tình nguyện diệt sát cả trăm người, quả thật không muốn tông môn mất đi hai tên trúc cơ tu sĩ. Nhưng tình thế đã không để hắn có sự lựa chọn, phi kiếm đang lướt trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Hai tên tu sĩ bám theo không khỏi đề phòng, lấy ra pháp khí phòng thân, một tên vì muốn không để Trần Duyên tẩu thoát cố tình vòng qua phía sau chặn đường lui của hắn. Các ngươi không cần đề phòng ta tới vậy. Bởi vì sự ngu ngốc của mình các ngươi sẽ chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Hắn hai tay chấp sau lưng, song một khẽ nhắm toàn thân dường như không có động tĩnh nào là sẽ ra tay. Hai tên tu sĩ lấy làm kỳ quái, bọn chúng đánh mắt cho nhau không lập tức ra tay vì sợ có cạm bẫy, còn chưa động thủ. Trần Duyên hờ hững nói, bên dưới Ma Kiếm Lâm hai nữ nhân một đứng trên cổ quan tài khí tức âm tàn tới cực điểm, một lại ưu nhã ngồi trên lò luyện đang cao hơn đầu người. Hai nàng khí tức khác nhau một trời một vực, lam linh âm trầm từ người nàng lúc nào cũng lộ ra nhàn nhạt sát khí, trái ngược. Ngọc Ánh toàn thân khí tức lại nóng bỏng kinh người, khoác lên đan bào thần thái cao cao tại thượng, tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắn có tính toán từ trước, chạy, các ngươi có chạy lên trời cũng không thoát. Ngọc Ánh mỉm cười kiều diễm, lò đan trên tay của nàng từ khi dung nhập Thái Dương thần thạch uy lực tiến triển gấp mấy lần trước đây. Hỏa diễm được nàng tinh diệu khống chế tựa như có sinh mạng, tên tu sĩ kia có phóng ra không ít bảo vật hộ thể nhưng cũng chỉ là tờ giấy mỏng tăng yếu ớt trước hỏa diệm kinh hoàng. Thái Dương thần hỏa chính là hỏa diệm mạnh nhất, chí dương chí cương, thiêu đốt vạn vật. Ngươi tu vi chỉ dừng lại tại trúc cơ tầng 5, dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thoát được kết cục thảm khốc. Đạo hữu tha mạng, ta sẽ giao tất cả gia sản cho người, chỉ cần lần này tới lượt hắn khẩn khoản cầu xin. Trong nội tâm sự tuyệt vọng cùng hối hận cùng cực bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Tại sao ta phải chết ở đây? Lý ra lúc đó ta phải nghe theo lời hắn buông tha, ta, hỏa diễm vô tình dường như phán xét nội tâm thê lương của hắn, tên tu sĩ tuyệt vọng vô lực nhìn chằm chằm Thái Dương thần hỏa đang nuốt trọn lấy thân thể nhỏ nhoi của hắn. Ngọc Ánh sau khi thận trọng xác nhận hắn đã chết liền quay trở lại bên Trần Duyên, dù sao tên này là đệ tử của Ma Kiếm Tông, nếu để lộ phong thanh Trần Duyên có khả năng sẽ bị liên lụy. Mặc dù chính hắn cũng không buồn để tâm tới, Lam Linh tuy chưa thể đột phá trúc cơ hậu kỳ nhưng thực lực của nàng lại không hề kém cạnh. Được Trần Duyên toàn lực tài bồi, thi nhân trong cổ quan tài cương lực có thể cùng giáp đẳng cấp 3 yêu thú lấy cứng chọi cứng mà không lo bị hư hại, tên khốn kiếp ngươi dám cùng Khôi Lỗi Tông cấu kết hãm hại đồng môn. Ta muốn đem chuyện này nói lên đại trưởng lão. Để hành pháp sơn giam ngươi vào luyện ngục, đã là một thi thể đừng nên nhiều lời, Âm Hàng Mỹ Phụ đánh ra pháp quyết. Thi sát của nàng bất chấp phi kiếm công kích lao tới. Tứ chi siết chặt lấy hắn như gọng kìm, hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm khiến cho hắn hét lên kinh hãi. Thi sát mở ra miệng lớn hôi thối, một ngụm cắn ngập răng nanh vào cổ nạn nhân, tàn nhẫn rút ra sinh khí khiến hắn từ từ cảm nhận thống khổ sinh mệnh chậm chạp qua đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 264, nhìn thấy nhị vị mỹ lệ thuộc phụ toàn thân không thương tổn quay về, Trần Duyên nội tâm vui mừng cầm lấy hai nàng tay ngọc, hai nàng đã vất vả rồi, ngươi còn khách sáo với ta à, Ngọc Ánh ngoài miệng không cần nhưng lại nở nụ cười thỏa mãn. Lam Linh không nói gì, nàng tay ngọc vẫn không bỏ ra để Trần Duyên tùy ý nắm lấy. Ba người hạ xuống ma kiếm lâm, sắp tới sẽ xâm nhập khu vực nội vi không thể tùy ý phi hành, vận số không tệ. Nơi đây vẫn chưa bị yêu thú cày xới qua, Trần Duyên hất văng cự thạch làm lộ ra hang động phía sau, nơi đây chính là nhà của Hồng Điệp Trư. Hắn sợ rằng hang ổ không có chủ nhân sẽ bị yêu thú khác xâm chiếm nên cố tình tìm tới cự thạch khổng lồ lấp đi miệng hang. Nhớ lại năm đó tiểu huyết tưởng chừng như chỉ hướng huyết nhục mới có thể khiến đầu linh trùng tàn bạo này nổi ra hứng thú. Không ngờ nhánh linh thụ ẩn tàng sâu trong thạch động này lại khiến tiểu huyết cứ mãi tưởng nhớ không buông. Lúc đó ta chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí nho nhỏ nên đành cắn răng bỏ qua cơ duyên này. Tiểu huyết theo cửa động nho nhỏ trên đỉnh pháp bảo loa trùng ốc bay ra. Linh trùng dựa theo lối của một đường sông thẳng vào bên trong. Đây rồi, đúng là biểu hiện này. Trong kia thật sự tồn tại bảo vật làm cho linh trùng của chàng phấn khích như điên nha. Ngọc Ánh nóng lòng bước vào, nàng không ngờ rằng Trần Duyên lại có thể nhanh như vậy tìm đến. Ở giữa vô vàn sinh linh tồn tại, không ít thứ có thể hòa hợp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà việc tìm ra chúng lại không thể một sớm một chiều, thường là do hàng mấy thế hệ nối tiếp nhau bồi đắp mà thành. Chính là nơi này, tiểu huyết ủy khuất ngươi rồi. Ngươi tạm thời quay trở vào trong A, tiểu huyết vạn phần không muốn nhưng đầu linh trùng cơ linh đành phải nhận mệnh thu vào trong loa trùng ốc. Trần Duyên là bất đắc dĩ A, chỉ một tia hương khí mà đã khiến cho tiểu huyết say mê điên cuồng. Nếu như thật sự tiến lại gần, hắn thật sự không dám chắc bản thân có thể tiếp tục khống chế tiểu huyết nữa hay không. Ta muốn ra tay, hai nàng cẩn trọng nấp phía sau ta, cương lực phù gây ra động tĩnh không nhỏ, pháp lực kinh thiên được tu sĩ kim đan tích trữ trong đó cùng một lúc bộc phát. Không khiến Trần Duyên thất vọng, bức tường cương lực thạch dần dần xuất hiện vết nứt, bức tường kiên cố cuối cùng cũng không thể trụ vững được nữa. Dưới một quyền của Trần Duyên tất cả đều đổ sập xuống thành một đống ngổn ngang. Cơn khí nóng mang theo mùi khó chịu ùa vào khoang mũi, đây là hệ lụy của mật thất bị phong ấn nhiều năm tạo thành, thi khí, Lam Linh cực kỳ mẫn cảm, nàng ngay tức khắc tiến đến chắn trước mặt Trần Duyên đồng thời phát động cổ quan tài sau lưng đề phòng hung hiểm, Linh Nhi tốt rồi, chắc là thi khí phát ra từ thi thể của vị chủ nhân động phủ này mà thôi, hồi lâu không thấy động tĩnh, dùng thần thức quét qua thật sự không có sự tồn tại của thi xác. Trần Duyên thở phào vỗ vai ngọc của nàng, hắn từng bước tiến vào. Dùng pháp lực cuốn đi tro bụi ra bên ngoài. Động phủ này vô cùng rộng lớn, cái hang kia chỉ là do yêu thú vô tình đào đến còn cửa động vẫn bị phong ấn ngoài kia. Lấy tay phủi sạch mặt bàn xuất hiện những ký tự kỳ lạ, Trần Duyên mù mờ nhận ra đây hẳn là một loại trận pháp nào đó. Bước đi mấy bước có một giá treo ba thanh vũ khí lần lượt là kiếm, giáo, roi thẳng tắp một hàng. Trần Duyên tỏ ra hứng thú bước lên mấy bước tay chạm nhẹ vào chúng. Ba thanh binh khí bị lay động tán loạn ra hào phong chói mắt rồi chúng lần lượt trôi lơ lửng trên không trung. Khí tức của ba thanh binh khí này quá thịnh, bị giam giữ ở nơi đây bao nhiêu tuế nguyệt lẽ nào pháp lực ẩn giấu bên trong không hề bị xói mòn đi chút nào. Thần khí có linh nếu không phải chủ nhân mà dám tự ý xâm phạm sẽ mang lại kết cục thảm khốc. Trần Duyên tuy chưa từng tận mắt thấy qua nhưng trong sử sách đều có nhắc đến. Hắn nín thở lặng im, ba thanh thần khí này rõ ràng là vật vô chủ. Bọn chúng linh tính đầy mình sẽ tự tìm thấy chủ nhân có đủ tài đức, chiếu, ba thanh thần khí theo ba hướng lăng không mà đi, bọn chúng quả nhiên không chọn hắn. Nhưng Trần Duyên lại không kịp tiếc rẻ vì hắn nhận ra một trong tam đại thần khí roi hình đang treo lơ lửng phía trên Lam Linh thuộc phụ, Linh Nhi mau bắt lấy thanh thần khí kia, đó là cơ duyên cả đời mà ai cũng phải thèm khát a. Trần Duyên cuồng hỉ hét lớn, Lam Linh sắc mặt băng hàng khẽ cau mày, nàng cũng từng nghe qua thần khí là gì lại không dám tin rằng chúng thật sự xuất hiện. Nhưng lời của tướng công vạn lần mỹ phụ cũng không dám nghi ngờ, nàng không chần chừ tay ngọc giơ lên bắt lấy thần khí vào trong tay, thần khí không hề phản kháng, hào quang từ từ chuyển dần qua thân thể khiến Lam Linh cảm nhận được một nguồn khí lực kỳ lạ chạy dọc trong người. Trần Duyên ngớ người, hắn không ngờ thần khí lại không hề phản kháng tựa như hài tử ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của nàng, âm ti tiên, thần khí trên quật thần tiên, dưới trói ma quỷ. Quy lực đánh ra khiến cho thiên địa phải run sợ. Kẻ bị âm ti tiên bắt giữ sẽ bị đánh mất thần trí, ngu ngơ cả đời. Lam Linh tâm trí hiện lên không ít tin tức, nàng nở một nụ cười hiếm thấy. Nhẹ nhàng nâng âm ti tiên ngang ngực, Mỹ phụ khẽ đánh xuống, ầm, động phủ bị chẻ đôi trước con mắt ngơ ngác của Trần Duyên cùng Ngọc Ánh. Thiếp không hề dùng tới một tia pháp lực nào, thanh thế này hoàn toàn gây ra bởi uy lực của âm ti tiên này. Thứ này là thần khí không thể sai được, hời, đáng tiếc. Tam đại thần khí chúng ta chỉ giữ lại một, nếu như có thể lưu lại toàn bộ thì, Trần Duyên sau khi kiểm chứng uy lực thần khí liền không khỏi nuối tiếc, chàng đừng có không biết đủ, thần khí có linh tự biết chọn chủ nhân. Trong vạn vạn người Lam Linh muội muội có được phúc phận này đã là thiên đại diễm phúc. Ngọc Ánh phì cười, tay Ngọc xoa xoa gương mặt ảo não của hắn. Nàng hảo ngôn không sai, nhưng ta cũng không trắng tay a. Ít nhất cây linh dược thần bí kia không có nối gót theo thần khí bỏ đi. Thật sự hiếu kỳ, không biết vị chủ nhân của nơi đây thật sự là vị tu sĩ nào mà có bản lĩnh một tay thâu tóm tam đại thần khí. Trần Duyên mừng thầm từng bước lại gần thân linh dược, không phải nói là thần một mới đúng. Khí tức cổ lão, thân cây cao không quá eo người lại uốn dáng tạo thành hình thế hòa nhập vào thiên địa. Trần Duyên chợt nhớ tới Ma Kiếm Tông không ít người có hứng thú ngày ngày cùng những cây tùng, cây phượng cắt tỉa tao nhã vô cùng. Thứ này, hắn không kìm được lòng hiếu kỳ, ngón tay khẽ đụng, hóa một quyết của ta, đang tự vận hành. Một chân khí trong người lại sôi sục như đang thèm khát. Chân khí trong người dường như đã thoát khỏi sự điều động của Trần Duyên, tựa như một bản năng. Một bản năng đã ngủ yên tận sâu bên trong huyết mạch của nhân loại suốt ngàn vạn năm vô tình bị khí tức cổ lão kia làm cho tỉnh giấc. Tướng công, hai nàng đừng lại gần, linh mục này có điểm vô cùng kỳ quái. Trần Duyên đề phòng ngăn cản nhị nữ. Hắn triệu ra bảo mệnh pháp bảo loa trùng ốc, nội tâm kinh hãi, phệ huyết trùng tà tính không sai nhưng ngay cả ngươi cũng không kìm được tham niệm sao. Hắn lầm bầm, hữu thủ bắt chỉ. Ánh kim quang hiện thân. Tiểu kim vốn từ lâu không thể đột phá khiến cho Trần Duyên khổ tâm rất nhiều. Nay đầu linh trùng này ngoài dự đoán lại điên cuồng cầu xin được giải thoát, Trần Duyên một hồi trầm tư rốt cuộc cũng mang tiểu kim ra ngoài. Tuy có mạo hiểm, nhưng biết đâu đây là một hồi cơ duyên, đứng bên ngoài song một nhìn chằm chằm vào từng bước cử động của tiểu kim. Đầu linh trùng vẻ mặt thập phần kính sợ chậm chậm di chuyển tới linh mục nhưng không dám mạo hiểm như Trần Duyên mà dừng lại ở vòng ngoài 10 bước chân. Kim thiếp nghĩ thành kính hạ mình. Buông bỏ sát khí quanh người đồng thời để mặc cho từng tia cổ lão chi khí dần thâm nhậm vào bên trong nội thể. Qua nửa canh giờ, tiểu kim toàn thân càng trở nên lấp lánh. Khí tức tăng trưởng một cách chóng mặt, so với mấy mươi năm tận lực thôn phệ huyết nhục của Trần Duyên đưa tới quả thực khó mà lấy ra đánh đồng. Tiểu kim muốn đột phá, thần khống vạn trùng. Thần ấn hiện, Trần Duyên mừng như điên, hắn đã chờ đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi. Không dám chần chừ Trần Duyên vận thần thông. Triển khai trùng ấn bao phủ lấy mặt đất dưới chân hắn cùng tiểu kim, thần thông thần khống vạn trùng năng lực phụ trợ đề cao tỷ lệ đột phá cho linh trùng. Xưa kia khi song đường lang cùng tiểu huyết đột phá Trần Duyên đều thi triển, chỉ là cách thức đối lập nhưng công dụng khẳng định không sai, hấp thụ cổ lão chi khí, đánh thức huyết mạch đang ngủ yên. Tiểu kim không chỉ đơn thuần đột phá, hiện tượng này, huyết mạch phản tổ. Ha ha ha, từ thời thượng cổ, sinh linh còn sơ khai không hề bị lai tạp. Dù chỉ là một con kiến bé nhỏ cũng có bản lĩnh lợi hại khôn cùng. Vạn năm trôi qua, huyết mạch lai tạp. Sự thuần khiết chỉ là thứ xa vời không đáng nhắc tới, vô tình làm cho con cháu đời sau một đời lại kém hơn một đời. Huyết mạch phản tổ so với đột biến lại càng hiếm hoi hơn cả vạn lần. Sinh linh phản tổ tức là trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất mà bậc tổ tiên của chúng từng một thời ngang dọc trên mảnh lục địa này. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 265, khí tức kinh người dần lắng động, Trần Duyên thu hồi thần thông. Hắn ngỡ ngàng nhìn tới tiểu kim, lớp vỏ mang màu sắc của vỏ cây nhăn nhúm bị ném la liệt một bên. Kim thiếp nghĩ hình hài vốn không khác cấp một đinh đẳng linh trùng hắc thiếp nghĩ bao nhiêu, sáu chi có gai nhọn sắc bén, lớp vỏ rắn chắc như kim thiếp, lực lượng lại mạnh mẽ vô cùng. Sau khi trải qua huyết mạch phản tổ, Trần Duyên đã gần như không còn nhận ra tiểu kim ngày trước. Song xí nhỏ xíu sau lưng vốn chỉ hỗ trợ đề cao tốc độ di chuyển đã trở nên to lớn khác thường, đồng thời đó không còn là song xí nữa. Tứ xí, bốn cánh, trong suốt nằm dưới lớp giáp vàng kim lấp lánh, kim thiết nghĩ khí huyết sôi trào, kim trùng mạnh mẽ hướng thiên địa thị uy. Hai chân cắm sâu xuống mặt đất, tứ chi kia dơ cao. Ngửa cái đầu có đôi càng sắc nhọn cùng song mục đỏ như huyết. Tiểu kim hình thể lớn hơn một vòng giờ đây đã không thua kém gì một đầu cự tượng, tứ xí mạnh mẽ dang rộng, tiếng rít chói tay cùng thanh âm của tứ xí va đập tạo ra luồng cương khí sắc bén oanh tạc khắp nơi, ha ha ha. Hảo, Hảo, từ cấp 1 linh trùng vừa đột phá mà khí tức đã ăn đứt giáp đẳng cấp 2 linh trùng. Nếu ta cho ngươi càng nhiều không gian phát triển nữa e rằng không lâu sau ngay cả kim đan tu sĩ cũng sẽ trở thành mồi ngon cho ngươi a. Trần Duyên không hề bị khí tức lăng lệ của Tiểu Kim làm cho e ngại, hắn hùng tâm càng phấn chấn lạ thường. Tiểu Kim là linh trùng của hắn, linh trùng càng mạnh chứng tỏ thực lực của một tu sĩ khống trùng của hắn đã tăng trưởng trên diện rộng. Chờ khi Tiểu Kim giải thoát luồng uất khí đèn nén trong người bấy lâu, đầu linh trùng dần thanh tỉnh trở lại. Song mục đỏ như huyết nhìn chằm chằm vào Trần Duyên. Trần Duyên chàng cẩn trọng, đầu linh trùng này linh trí rất cao, Ngọc Ánh không khỏi lo lắng cho hắn. Yêu thú, linh trùng càng mạnh mẽ thì bản tính càng trở nên khó lường. Chúng có ngạo khí rất nặng, đối với kẻ khống chế thực lực quá yếu kém tỷ lệ phá vỡ khế ước yêu thú, linh trùng cắn ngược không hề hiếm, tu sĩ trong thiên hạ không thiếu. Với bản lĩnh thiên kỳ bát quái được tích tụ và truyền lại qua nhiều thế hệ, không ít kẻ được năng lực kỳ dị. Nhưng chỉ có tu sĩ khống trùng hay yêu thú lại vô cùng đặc thù, trước thiếu nay lại càng thiếu hơn. Không chỉ đòi hỏi pháp quyết tu luyện ngặt nghèo, tài nguyên bồi dưỡng gấp mấy lần người khác cùng thiên phú nổi bật. Điều kiện tu luyện khó khăn là thế, hậu quá khi tu vi của ngươi không thể đuổi theo kịp thứ mà ngươi khống chế lại càng tàn nhẫn. Nên cũng không khó hiểu khi ít kẻ nào dám lựa chọn bước đường đầy hiểm nguy này. Tiểu Kim, ngươi thấy Trần Duyên này còn đủ năng lực làm chủ nhân của ngươi không? Kim trùng linh mẫn song mục huyết đỏ chầm chầm tra xét hắn. Hồi lâu sau Tiểu Kim phủ phục nằm xuống yên tĩnh để Trần Duyên vuốt ve cái đầu to lớn. Ha ha ha, lần này ra ngoài không chút nguy hiểm lại có thể thu được cùng lúc hai đại phúc duyên. Ông trời rốt cuộc cũng không bạc đãi Trần Duyên ta. Đối với linh thụ công năng vẫn chưa thể tường tận, Trần Duyên không dám mạo hiểm trực tiếp chạm vào. Hắn ra lệnh cho Tiểu Kim đào sâu xuống dưới lòng đất, cẩn trọng không làm tổn thương tới rễ cây. Thân cây cao chưa đầy hai trước nhưng rễ lại cắm dài xuống mấy mươi trượng, thật không thể đem lý lẽ thông thường để đo đếm a. Ngọc Ánh thân là đại sư linh dược cũng không khỏi hô lên thán phục, mỹ mục nhìn chăm chăm vào linh thụ không khác gì trông thấy bảo vật kinh thiên. Nàng tâm trạng còn khẩn trương hơn cả Trần Duyên, nhất là khi hắn quyết định để nàng có toàn quyền tìm hiểu. Mỹ phụ thần sắc kinh hỉ, nàng nửa bước không rời đi theo hắn, chọn lấy một sơn động bên trong tiểu phương thế giới có hoàn cảnh tương đồng với mật thất này. Nàng tỉ mỉ tự tay chọn xuống rễ cây dài lê thê, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nhạc mẫu tỉ tỉ à, ta đi trước đây. Trần Duyên gặng hỏi nhưng trông thấy thần sắc chăm chú của nàng, Trần Đại Sắc Lang chỉ có thể cười khổ. Thiếp muốn quay về động phủ, càng làm Trần Đại Sắc Lang buồn bã hơn. Lam Linh ném lại một câu mỹ phụ cũng quay người rời đi. Nàng vừa mới có được thần khí phải hảo hảo tra xét, không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa. Lão đại à, đệ nói không sai a, nữ nhân là giống loài khó hiểu, bọn họ có thể mới đó còn trước mặt ngươi tươi cười vui vẻ nhưng chỉ sau một thoáng lại như mây đen kéo tới không thể lường trước được. Tiểu mập mạp từ trong não hải hắn thoát ra, đáp xuống vai Trần Duyên làm một bộ mặt lão đạo từng trải ai oán nói, đệ cũng chỉ là tiểu tử làm sao lại biết những chuyện này, là gia gia nói a. Gia gia trông thấy lão đại mê đắm nữ sắc nên ngươi đã nhiều lần răn dạy đệ. Con sâu mập vẻ mặt tự hào đạo, a, đệ không nhắc thì ta cũng quên mất, Chu lão tại sao gần đây thoát ẩn thoát hiện, không lẽ hai người có âm mưu gì muốn giấu giếm ta? Bị Trần Duyên tra hỏi khiến cho tiểu mập mạp ngay tức khắc tỏ vẻ lúng túng. Trần Duyên liền nhận ra nhưng hắn cũng không muốn truy cùng hỏi tận. Tiểu mập mạp đối với hắn ra sao hắn tự biết, con sâu nhỏ này khẳng định sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại tới hắn. Còn Chu lão, Trần Duyên thực lực ngày càng mạnh mẽ thì Chu lão càng ít hiện thân. Lão biết hắn đã không còn là tiểu hài tử yếu ớt khi xưa nữa, ai cũng có nhân duyên của mình. Thiên tài có con đường đi riêng của thiên tài, nếu lão nhúng tay vào quá nhiều có nguy cơ vô tình khiến Trần Duyên trượt khỏi con đường vốn có của hắn. Về mặt này Chu lão cùng Phong Ma chân nhân lại thập phần hợp ý, bó buộc Trần Duyên chỉ làm hạn chế đi không gian để hắn trưởng thành. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 266, an bài cho hai nàng quay lại tiểu phương thế giới, Trần Duyên chậm chậm đi vào góc tối của động phủ. Cắt đi dây leo cùng thực vật ngán đường, Trần Duyên trông thấy một bộ hài cốt ngồi trên ngai vàng. Hài cốt hữu thủ chống đầu suy tư, hắc bào bên ngoài dù trải qua không thể đếm xuể năm tháng nhưng lại không nhiễm lấy hạt bụi nào, góc nhỏ đơn sơ không hề phù hợp với kẻ sở hữu trong tay thần binh kỳ bảo, vỏn vẹn một cái ngai vàng. Không linh thạch, không đan dược, chỉ có một bộ hài cốt cô độc, lạnh lẽo. Trần Duyên tiểu tử, ngươi tốt nhất là đừng nên xúc động vì tiền bối đang ngủ say kia. Thi thể cường giả ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, kẻ nào gặp được đều phải tận tình lục soát một phen. Chu lão, Trần Duyên kinh ngạc, tiểu tử ngươi tính ra cũng không tệ,